bắt đầu trường sinh vạn cổ ta cầu đến thiên hoang địa lão. Chương 7, hủy thi diệt tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tầm trong nháy mắt bị hút bay lên trời, trong tay còn nắm chặt bàn tay gấu. Hắn cảm nhận được khí tức của gió, còn nhìn thấy một nhóm người đang chiến đấu ở phía xa. Hai mắt hắn ngưng tụ, hai chân vững vàng rơi xuống đất, đập ra hai cái hố lớn. Đại Hắc Nghiêu từng ngụm ăn thịt gấu, uống canh, tư thế này là một chút cũng không muốn lưu lại cho Trần Tầm. Lão Nghiêu, mau mau dọn dẹp, xa xa có người đánh nhau. Trần Tầm nghiêm túc nói, vỗ vỗ nó, bò, ò, Đại Hắc Nghiêu đáp, khi Trần Tầm xuất hiện biểu tình này, cũng chưa bao giờ nói giỡn, bọn hắn đem thịt đóng gói, đào hố đào đất, nhanh chóng chôn dấu vết, thủ pháp cực kỳ thành thạo. Trần Tầm dắt Đại Hắc Nghiêu, giống như một thiếu niên nhà nông, yên lặng đi theo hướng ngược lại, không nói một lời. Từ trên trời nhìn xuống, ba đạo thân ảnh từ trên cây xuyên qua, phát ra âm thanh huyên náo, dưới tảng cây Trần Tầm cùng Hắc Nghiêu tản bộ mà đi, trong mắt vô thần, không chút bắt mắt. Một đạo thân ảnh đột nhiên dừng lại, mái tóc đen của hắn phiêu tán ở phía sau, hơi híp mắt nhìn vị thiếu niên lang này. Đợi đã, một giọng nói từ trên cây truyền xuống. Cả người Trần Tầm đều căng thẳng, âm thanh thở hổn hển của Đại Hắc Nghiêu cũng đang chậm rãi nhỏ lại, móng trâu đã xúc thế chờ phát động. Nam tử kia từ trên cây nhảy xuống, đánh giá Trần Tầm từ trên xuống dưới nói. Người có nhìn thấy phía trước xảy ra chuyện gì không? Trần Tầm cả kinh, vẻ mặt toát ra mồ hôi lạnh, chắp tay nói. Tiền bối tốt, chuyện gì a? Hắn nhìn không ra người này là tu tiên giả hay là cao thủ võ lâm. Cũng càng không biết phu cận rốt cuộc có bao nhiêu người, giả sợ làm thượng sách. Nam tử nhìn thoáng qua tay Trần Tầm, không có vết chai, cũng không phải là người tập võ, lập tức nói. Biết rồi, để trâu lại rồi đi đi, con trâu đen này to tròn, huyết nhục đối với người tập võ mà nói rất có lợi. Tiền bối, nhà ta chỉ có một con trâu, ta vừa nhìn ngài liền biết ngài là cao thủ võ lâm, không cần thiết phải cướp trâu đi. Sắc mặt Trần Tầm khó coi, ngón tay khẽ run, động tác biểu tình tuyệt đối đúng chỗ. Vụt, nam tử rút kiếm ra, ánh mắt sắc bén, cười lạnh một tiếng. Đường đường bách huyền môn ta còn không đến mức lưu lạc đến nước này, ta không muốn nói nhiều. Hai, được rồi, Trần Anh buông dây cột trâu xuống, thất hồn lạc phách nhìn Đại Hắc Nghiêu, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên không phải tu tiên giả. Nam tử tiếp nhận sợi dây thừng, đột nhiên cười nói. Kỳ thật ngươi nhìn xung quanh xem, nơi này cũng không phải là nơi chăn trâu. Hình vi khả nghi như thế, vậy chỉ có thể trách vận khí của ngươi không tốt. Nam tử đưa lưng về phía Hắc Nghiêu, hướng Trần Tầm nói, hết thảy đều đã bị hắn nhìn thấu, người này rất có khả năng là thám tử. Đáy mắt hắn toát ra sát ý, chuẩn bị đưa tay ra. Bành, Đại Hắc Nghiêu cứ tại thời điểm này thế mà đứng lên, hai móng chân đột nhiên đá sau lưng hắn. Giống như cự thạch va chạm, âm thanh xương cốt gãy vang lên. Nam tử kinh hãi thất sắc, thét một tiếng, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi, đầu óc đều bị đá đến mê man, thân thể đang nghiêng về phía trước. Lòng ngực Trần Tầm phập phồng, adrenaline tăng vọt, ngược lại trở nên cực hạn tỉnh táo. Hắn từ trên thắt lưng rút ra khai sơn phủ, một búa hung hăng bổ lên cổ của kẻ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng khống chế lực lượng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy xương trắng ở tận sâu. Khai sơn phù bị kẹt ở trong xương cốt, khắp khuôn mặt Trần Tầm đều dính đầy vết máu. Hắn không ngừng thở hổn hển. Lão Nghiêu, đi làm việc. Đồng tử Trần Tầm khẽ run rẩy, lấy ra mồi lửa. Chung quanh đều là củi khô. Đại Hắc Nghiêu không dám lề mề, ở một bên đào hố. Mặt đất xuất hiện lửa cháy hừng hực, hủy thi diệt tích, cho cốt đều bị gió cuốn bay. Một người một trâu nhanh chóng tiêu hủy tất cả dấu vết và bố trí lại hiện trường một chút, đồ vật trên người của tên này cũng không dám lấy. Bọn hắn trực tiếp chạy đi, càng chạy càng nhanh, trong thâm tâm Trần Tầm thề, sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn chạy nhanh như vậy, còn Đại Hắc Nghiêu này thậm chí còn chạy nhanh hơn mình. Hai canh giờ sau, mấy người đi tới hiện trường vụ án, đều nhíu mày. Môn chủ, lúc ấy Liễu Điển Chính là dừng lại ở chỗ này. Tại sao, cách chương?